xuyên nhanh, quyến rũ không có tội y, quyển 5. Góc truyện audio.com. Hiện tại Lý Thấm Tuyết gặp ai? Sau đó sẽ như thế nào? Lam Bối Nhi không biết cũng không muốn biết. Toàn bộ tinh thần của cô đều tập trung trên người Âu Bằng. Sợ Âu Bằng nghẹn hỏng nên cô cũng chỉ có ở trên xe giải quyết một lần cho anh trước. Xe hơi màu đen, từ bên ngoài nhìn không thấy cái gì nhưng bên trong thỉnh thoảng truyền ra một ít âm thanh nặng nề và chấn động quy luật vẫn đủ để cho người khác suy nghĩ miên man bất định. Một đám tiểu đệ, à, thời tiết đêm nay thật tốt, mặt trời thật lớn nha, bọn họ cái gì cũng không biết nha, à, Lam Bối Nhi ôm đầu Âu Bằng thần trí không rõ, khi làm tình dựa hoàn toàn vào bản năng, đầu chui vào trong ngực cô lập tức gặm cắn trên cổ và xương quai xanh của cô. Da thịt lỏa lồ bên ngoài bị gặm toàn bộ, có lẽ ngày hôm sau sẽ thấy một trận xanh tím. Cô có chút không thích ứng hừ nhẹ ra tiếng, hơi hơi ngửa đầu chấp nhận động tác của anh, mặt mày phong tình vô hạn, chỉ tiếc nuối duy nhất có thể nhìn ra chính là người đàn ông lại bị bỏ thuốc. Bối Nhi, anh khó chịu, thật là khó chịu, người đàn ông không ngừng cọ vào cô, sự nóng bỏng từng chút chiếm lĩnh cô, cố tình lúc này người đàn ông sống chết cũng không cởi được thắt lưng của mình. Chỉ có gọi tên người mình yêu, ngoan, em lập tức cho anh, ngón tay linh hoạt cởi bỏ thắt lưng, với vào trong quần lót, nhẹ nhàng vuốt ve dương vật đã sưng to đến mức sắp nổ mạnh. Ngón tay cầm thân gậy di chuyển trên dưới, móng tay nhẹ nhàng gãi mạnh vào lỗ nhỏ không ngừng chảy ra chất lỏng. Mỗi khi chọc vào đỉnh, anh thoải mái đến mức thân mình run rẩy, cặp môi thơm tới gần bên tai anh. Nhẹ nhàng thổi một hơi, không nhẹ không nặng cắn vành tai anh, thoải mái hay không, không đợi anh trả lời, một tay cởi quần áo anh ra, trên đó nồng nặc mùi nước hoa, cô vô cùng ghét bỏ, cầm quần áo vứt xuống nền xe, ngón tay nhéo nụ hoa, xoa tròn lôi kéo nó, hàm răng nhẹ nhàng cắn vào cơ bắp rắn chắc của anh, cắn ra một loạt dấu răng nhàn nhạt vô cùng sắc tình. À, thoải mái, quá thoải mái, Bối Nhi, còn muốn, đôi mắt mở to tràn ngập sương mù, cực kỳ giống con thú cưng bé nhỏ chờ đợi yêu thương. Trái tim Lam Bối Nhi mềm nhũn, thật là không có cách nào với anh, ấn anh lên ghế, ngồi khóa ở bên hông anh, chân tâm hơi hơi ướt át nhẹ nhàng nâng lên, trên dưới nghiền nát dương vật còn bị trói buộc, đôi tay vuốt ve sau lưng. Trước ngực, bụng nhỏ của anh, nhưng mà chậm chạp không chịu an ủi đồ vật càng thêm phấn chấn bừng bừng kia. Bốn môi tương điệp, cái lưỡi thơm tho chui vào miệng của anh, trêu cho quấy nhiễu cho đến khi anh đuổi theo cái lưỡi nhỏ thơm tho. Hút dẫn một trận mới bỏ qua, sau khi hôn môi, khóe miệng hai người tất cả đều là nước bọt tràn ra nhưng không kịp nuốt xuống. Cảm giác được thân thể của anh căng thẳng. Cô dùng sức nhéo nụ hoa của anh, chân tâm ngồi thật mạnh lên dục vọng của anh, cách mấy lớp vải, đỉnh của dương vật cực lớn hơi hơi đâm vào hoa huyệt của cô. Thậm chí Lam Bối Nhi còn cảm giác được của huyệt bị đâm mở ra một chút. Bị kích thích như vậy, cuối cùng anh nhịn không được, toàn bộ tinh dịch bắn ra bên trong quần, ngực phập phồng, không ngừng phát ra tiếng thở dốc trầm trọng. Bối Nhi, giọng nói khàn khàn vẫn bao hàm tình dục nồng đậm như cũ. Âu Bằng chỉ khôi phục một chút thần trí nhưng tác dụng của thuốc vẫn chưa hết. Đồ vật ở hạ thân giống như thổi bong bóng. Lần thứ hai phồng lên, thậm chí so với lúc trước càng có tinh thần hơn. Cách chương.